Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 572, rời nhà trốn đi. Mễ Tử Hiên nhìn xem Tiêu Đằng Phi rời đi bóng lưng nhịn không được nói lầm bầm. Thật đúng là cái ngạo kiều lão Tiêu A, này lời nói được có phần lượn quanh miệng, bất quá Mễ Tử Hiên nói không sai. Tiêu Đằng Phi đúng là rất ngạo kiều người, rõ ràng bởi vì Mễ Tử Hiên cứu hắn một mạng lựa chọn hướng hắn cúi đầu. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là không nói ra. Không nói mình bị thương nặng xin phép nghỉ một tháng, so sánh bị quấn cùng mami giống như Mễ Tử Hiên. Tiêu Đằng Phi điểm này tổn thương tuyệt đối đọc coi là rất nhỏ tổn thương. Bất quá hắn đoạn một cánh tay. Xác thực cũng không có biện pháp công tác. Hiện tại ngay trước Mễ Tử Hiên mặt xin phép nghỉ, ý tứ rất rõ ràng. Một tháng này lão tử mặc kệ, người vui lòng như thế nào dày vò liền như thế nào dày vò a. Tiêu Đằng Phi vừa ly khai chính là một cái tháng, cái kia phe phái người trực tiếp tự thành quần long vô thủ cục diện. Cho dù Ngụy Duyên Lỗi những người này không có minh bạch Tiêu Đằng Phi xin phép nghỉ một tháng ý tứ, còn muốn cùng Mễ Tử Hiên đấu, vốn lấy Mễ Tử Hiên cổ tay, tại cộng thêm cái ba nhất phi, nghĩ để cho bọn họ chút quần long vô thủ người ngoan ngoãn nghe lời khó sao? Một chút không khó, đối với Mễ Tử Hiên chủ nhiệm mà nói, đây quả thực là tại đơn giản bất quá sự tình. Mễ Tử Hiên đến là không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem Tiêu Đằng Phi cho dọn dẹp. Bất quá đây cũng là chuyện tốt, ít nhất hắn là triệt để tại khối u khoa đứng vững gót chân. Ba nhấp phi cũng tốt, Tiêu Đằng Phi cũng thế, về sau cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời, tại sẽ không cho hắn gây phiền toái. Về phần Ngụy Duyên Lỗi những người này rốt cuộc là nhiều phục hắn chủ nhiệm. Mễ Tử Hiên không quan tâm, có ba nhất phi cùng Tiêu Đằng Phi hạ thấp hắn nhóm. Bọn họ những cái này lý lịch nông bác sĩ lật không ra sóng gió gì. Từ hôm nay trở đi khối u khoa quyền hành rốt cục rơi xuống Mễ Tử Hiên trong tay. Kỳ thật dựa theo Mễ Tử Hiên suy nghĩ, còn phải đang làm việc phòng cùng Tiêu Đằng Phi đấu một hồi. Ai ngờ liền suất lần này đất đá trôi. Từ trên núi, sự cố, đến là giúp hắn đại ân, vì hắn tiết kiệm không ít thời gian. Kế tiếp Mễ Tử Hiên muốn làm là được để cho ba nhất phi chủ trì khối u khoa. Thu hết Tiêu Đằng Phi trong tay quyền lợi, hắn tin tưởng việc này có bản thân cho ba nhất phi nâng đỡ. Tiêu Đằng Phi lại xin phép nghỉ không ở, ba nhất phi thiết lập tới không khó. Tùy ý lão ba đồng chí đi hành động chính là, chính mình a còn là ngoan ngoãn dưỡng bệnh nghỉ ngơi một hồi a. Mễ Tử Hiên nằm viện cùng ngày Diêm Hạo Kiệt liền biết tin tức này. Hắn là ngựa không dừng vó đi ăn Tử Nhan sủng vật điếm. Không đến không được a, việc này không nói rõ ràng. Hắn liền chờ cái kia một cách tinh quái cô em vợ giày vò hắn a. An Tử Nhàn cảm mạo mang theo cái khẩu trang, sắc mặt có chút không được tốt nhìn, thấy được Diêm Hạo Kiệt tiến không cho hắn sắc mặt tốt. Hoàn toàn là đem hắn trên không khí, Diêm Hạo Kiệt phiền muộn, ta dù gì cũng là của ngươi tỷ phu a, ngươi liền đối với ta như vậy. Nhưng hắn là thật sợ An Tử Nhàn, chỉ có thể cười theo mặt truy đuổi tại nàng bờ mông phía sau cầm Mễ Tử Hiên vì cái gì thả nàng bồ. Câu sự tình nói ra, An Tử Nhàn này sủng vật điếm không riêng bán sủng vật, còn có cho sủng vật tắm rửa, tu bổ bộ lông nghiệp vụ, đồng thời còn ra bán các loại sủng vật vật phẩm, ăn dùng đều có. Này sẽ An Tử Nhàn đang cầm một túi nhập khẩu mèo lương thực phóng tới khay chứa đồ. Nghe được Diêm Hạo Kiệt nói Mễ Tử Hiên là đi giải nguy mới không có tới. Đồng thời cũng bởi vì cứu Tiêu Đằng Phi mà bản thân bị trọng thương trên tay nàng động tác trì trệ. Ý vị thâm trường cười lạnh một tiếng nói. Cái này Mễ Tử Hiên nên cao hứng a. Tiêu Đằng Phi người này là kiêu ngạo, là ham quyền lực, nhưng là cái có ơn lo đáp người. Mễ Tử Hiên cứu hắn mệnh, hắn về sau khẳng định ngoan ngoãn nghe Mễ Tử Hiên. Diêm Hạo Kiệt nghe xong lời này chính là sững sờ, lập tức liền cảm thán chính mình cô em vợ cũng quá thông minh. Liền đơn giản nghe mình nói Hạ Tiêu bay lên tình huống, liền suy đoán ra hắn bởi vì Mễ Tử Hiên cứu hắn mà giao quyền. Nàng không đi con đường làm quan thật sự là lãng phí. Diêm Hạo Kiệt cười theo mặt nói, Tử Nhàn việc này không thể trách Mễ Tử Hiên. Suất lớn như vậy sự cố, trong nội viện một chiếc điện thoại, coi như là hạ giao găm hắn cũng phải đi a, đúng không? Chờ hắn hảo, ta quay đầu lại tại an bài các ngươi gặp mặt. An Tử Nhàn vừa nghĩ tới chính mình ngày hôm qua, không để ý hình tượng trang phục thành bà điên hình tượng, trả lại chịu đựng những cái kia y phục phát ra tanh tưởi vị tại quảng trường đều Mễ Tử Hiên gần tới. 2 giờ, cuối cùng Mễ Tử Hiên không có tới, nàng chẳng những bị tưới thành ướt sũng, trả lại cảm mạo, lập tức chính là khí không đánh vừa xuất ra, nghiến răng nghiến lợi nói, thấy, nhất định phải thấy. Diêm Hạo Kiệt nghe xong chính mình cô em vợ này lạnh lẽo ngữ khí nhịn không được thân thể liền đánh cho rung động, xem ra An Tử Nhàn là thật cầm Mễ Tử Hiên cho hận. Thực để cho bọn họ gặp mặt, nàng không chừng muốn như thế nào chọc ghẹo Mễ Tử Hiên vậy. Nàng trêu chọc Mễ Tử Hiên, bắt hắn cho đắc tội, đập phủi mông đi. Mễ Tử Hiên tức giận không có vị trí vung, cuối cùng trả lại không phải mình không may. Này mua bán quá thiệt thòi, Diêm Hạo Kiệt mới không muốn làm. Vì vậy nội tâm hạ quyết tâm nói cái gì cũng không thể khiến bọn họ gặp mặt, bằng không thì cuối cùng không may nhất định là chính mình. Hắn nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng không nói ra, cùng An Tử Nhàn vừa dỗi rãnh kéo vài câu liền chạy. An Tử Nhàn hôm nay có chút phát sốt, tại trong tiệm bận việc một hồi liền thiếu, cùng nàng đưa tới phục vụ viên chào hỏi liền phải về nhà. Có thể vừa tới cửa liền thấy được một cái tuyết trắng. Tuyết trắng nửa tiểu cô bà chó đang tại cửa tiệm trước tạc mi thử nhãn. Sao lén lút thậm thụt, hết nhìn đông tới nhìn tây, gia hỏa này nảy sinh có rối tinh rối mù. Mặc kệ nam nữ già trẻ thấy được nó như vậy tâm cũng có thể bị nảy sinh hóa. Gia hỏa này không phải là thí đản lại có thể là ai? Mễ Tử Hiên chiều hôm qua hơn 5 giờ ra ngoài đến bây giờ cũng không có trở về. Hắn không ở nhà ai uy, cho ăn, thí đản. Hết lần này tới lần khác gia hỏa này bởi vì Mễ Tử Hiên cho nó dùng thân thể cường hóa tề, thông minh đến độ sắp thành tinh. Sống chó còn có thể để cho nghẹn nước tiểu chết. Tại là mình đẩy tới một cái ghế, đứng ở trên mặt ghế đem cửa mở ra chạy ra ngoài tìm ăn. Sở dĩ tới ăn Tử Nhàn sủng vật điếm là gia hỏa này nghe thấy được thức ăn cho chó hương vị. Đồng thời ăn Tử Nhàn sủng vật điếm cự ly Mễ Tử Hiên chỗ ở cư xá gần nhất. Đổi thành trước kia thí đản đối với thức ăn cho chó loại này đồ bỏ đi thực phẩm là xì mũi coi thường, bất quá bây giờ đói một ngày một đêm, nó lại khinh thường tại đi thùng rác cùng những cái kia chó hoang, mèo hoang tìm ăn, chỉ có thể là qua suy nghĩ trộm điểm thức ăn cho chó chấp nhận. Ai ngờ mới vừa ở môn khẩu hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi, đang định thừa dịp An Tử Nhàn cùng người bán hàng kia không chú ý tiến vào trộm đã bị An Tử Nhàn phát hiện. Thí đản là Mễ Tử Hiên ôm về nuôi dưỡng đến bây giờ, tự nhiên cùng nó chủ nhân một cái đức hạnh không có tiết tháo. Tiếp được hạn, không cho liền đoạt, đoạt bất quá liền trộm. Căn bản cũng không có một cái sói nên có nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. Vừa nhìn thấy An Tử Nhàn thí đản lập tức cảnh giác lui về phía sau 2 bước, trả lại nhe răng nhếch miệng hừ nhẹ vài tiếng, ý tứ là ngươi đừng tới đây a, quả ta cắn ngươi. Nếu như thí đản là một thớt đại lang, nó bộ dạng như vậy nhất định sẽ cầm An Tử Nhàn dọa quá sức. Có thể nó bởi vì phục dụng thân thể cường hóa tề nguyên nhân lớn lên quá chậm, đến bây giờ cũng cùng cái tiểu sữa chó giống như. Hiện tại này một nhe răng khéo mồm khéo miệng hừ nhè. Căn bản cũng không có lực uy hiếp. Ngược lại làm cho người ta cảm giác thí đản rất nảy sinh rất khả ái. An Tử Nhàn cũng là loại ý nghĩ này. Thấy được thí đản chính là nhãn tình sáng lên. Vài bước liền chạy tới. Cũng không biết là An Tử Nhàn thân thủ quá nhanh. Còn là thí đản đói một ngày một đêm không còn khí lực. Tóm lại thí đản là một lần liền bị An Tử Nhàn ôm trong ngực. Nàng dùng mặt đi từ từ thí đản đầu. Xinh đẹp con mắt lớn bốc lên ngôi sao nhỏ nói. Thật đáng yêu con chó nhỏ a. Thí đản rất là bất mãn. Lập tức một bên kêu một bên rằng co. Nhưng nó làm sao có thể là trách lực nữ cự nhân An Tử Nhàn đối thủ. Rất nhanh đã bị ôm vào sủng vật điếm. Đi vào thí đản lập tức bắt đầu đối với trong lồng những cái kia chó đất. Đất mèo kêu lên, có thể nó đến cùng quá nhỏ. Bọn người kia căn bản cũng không sợ nó. Trả lại hướng nó kêu không ngừng. Vì thế thí đản rất là phiền muộn. Đại gia các ngươi chờ. Đều ta lớn lên, xem ta không thu thập chết các ngươi những cái này ngu ngốc chó. Ngu ngốc mèo. Phục vụ viên Trương Lệ nhìn An Tử Nhàn trở về. Lập tức nói, Tử Nhàn ngươi tại sao trở về? An Tử Nhàn hiến vật quý nâng. Lên trong lòng thí đản cho Trương Lệ nhìn nói. Nhìn xem khả ái không? Thí đản hiện tại bộ dáng đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là rất có lực sát thương. Trương Lệ vừa nhìn lập tức hoảng sợ nói. Thật xinh đẹp con chó nhỏ. Thí đản lập tức bất mãn kêu lên, ý kia là ngươi mới là chó, cả nhà ngươi đều là chó, ta là sói, nhưng hắn này bất mãn tiếng kêu trực tiếp bị Trương Lệ cùng An Tử Nhàn cho rằng nó là đang làm nũng. Thí đản là khóc không ra nước mắt, An Tử Nhàn nhìn thí đản ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía thức ăn cho chó lập tức nói, ngươi đói à? Nói xong cũng đi qua cầm lấy một túi nhà nàng Nana thích nhất thức ăn cho chó. Lại tìm ăn bồn, cầm thức ăn cho chó hướng bên trong khẽ đảo. Thí đản là thật đói. Mỗi lần bị An Tử Nhàn buông xuống lập tức chạy tới liền ăn. Nó hôm nay đột nhiên phát hiện một mực bị nó coi là đồ bỏ đi thực phẩm thức ăn cho chó hương. Vị cũng không tệ lắm. An Tử Nhàn ngồi xổm xuống một bên sờ thí đản trơn bóng mềm mại bộ lông một bên nghiêng đầu hướng ra. Phía ngoài vừa nhìn đi, thì thào lẩm bẩm, người chủ nhân như thế nào như vậy lơ là sơ suất đem người này khả ái tiểu ra hỏa cho ném kia. Thí đản bất mãn hừ hừ vài tiếng, ý tứ là mễ tử hiên hỗn đản kia không chừng lại chạy cái kia ra nữ nhân trên giường đi. Hắn khi nào có nữ nhân chết tiệt trên bụng, nếu như An Tử Nhàn có thể nghe hiểu thí đản giọng nói, đoán chừng có thể bị tươi sống hù chết. An Tử Nhàn là một tâm địa thiện lương hảo cô nương. Biết nhà ai ném thí đản đáng yêu như thế chó đều phải gấp đến không còn. Nàng cũng liền chưa đi, lưu ở trong tiệm chờ thí đản chủ nhân tìm đến nó. Thí đản ăn uống no đủ tìm ổ chó cầm bên trong một cái ngu ngốc kim mao đuổi đi ghé vào bên trong. Liền nằm ngáy o, o. An Tử Nhàn này nhất đẳng sẽ chờ đến tối hơn 7 giờ. Vẫn còn không có thấy có người tìm đến thí đản. Nàng nhìn nhìn còn đang ngủ thí đản. Suy nghĩ đem nó lưu ở trong tiệm. Có thể nghĩ lại sợ nó bị trong tiệm chó a. Mèo cái gì khi dễ nó. Một nắm tay nhỏ quyết định mang nó về nhà. An Tử Nhàn ôm lấy thí đản. Gia hỏa này phát hiện là buổi chiều cái kia cho nó thức ăn cho chó nữ nhân ngu ngốc. Biết nàng sẽ không làm thương tổn chính mình. Cũng liền không có phản kháng tiếp tục từ từ nhắm hai mắt ngủ. Tùy ý An Tử Nhàn ôm nó rời đi. Thế nhưng đương An Tử Nhàn ôm thí đản đến nàng cửa nhà thời điểm. Thí đản lập tức liền tỉnh táo lại, vẻ mặt vẻ hưng phấn nhìn xem An Tử Nhàn ra môn. An Tử Nhàn vừa mở cửa ra thí đản mãnh liệt vừa dùng lực liền từ trong ngực nàng nhảy ra ngoài. Thẳng đến kia chỉ gọi Nana Samoy, Này xinh đẹp cho cái nhỏ thí đản thế nhưng là nhớ thương rất lâu. Hiện tại cũng không có biện pháp đi tìm xinh đẹp sói cái. Chỉ có thể là cầm nàng trước đem liền. An Tử Nhàn cho rằng thí đản chính là thấy được Nana muốn cùng nàng chơi. Căn bản không nghĩ tới thí đản cùng nó kia vô lương chủ nhân Mễ Tử Hiên một cái đức hạnh. Căn bản không yên lòng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.